Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Fugaku Mưu Đồ. Trước mắt cục diện nhượng Uchiha Hùng Lâm vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh. Cái này thời gian là tuyệt đối không thể cùng Hatake Sakumo, Namikaze Minato nhượng bộ, nếu không Uchiha nhất tộc liền mất hết thể diện. Nhưng là đối mặt hai người này, Uchiha Hùng rất rõ bọn họ không có có một tí phần thắng. Fugaku, người có ý kiến gì không? Uchiha Hùng hướng một bên mới vừa tiếp nhận tộc trưởng Uchiha Fugaku hỏi. Bọn họ mục đích là nhượng Kakashi lưu lại cái kia Seragon. Chúng ta có thể thử lấy cùng bọn họ đàm phán. Uchiha Fugaku sau khi suy nghĩ một chút nói đến. Đàm phán, thế nào nói? Chẳng lẽ muốn để cho chúng ta Uchiha nhất tộc Seragon lưu ở một cái người ngoại tộc trên người? Uchiha Hùng có chút kích động. Yamanaka via cái này, người ngoài, không phải cũng có Seragon. Nhiều Kakashi cũng không có vấn đề đi. Nếu như một cái này Seragon có thể đổi lấy đủ lợi ích. Ở lại Kakashi trên người cũng vị thường bất khả. Nghe xong Uchiha Fugaku đề nghị Uchiha Hùng. Nhướng mày một cái, hung hãn chừng Fugaku liếc mắt. Uchiha Hùng cả đời đều lấy thân là Uchiha nhất tộc người trong mà cảm thấy kiêu ngạo. Hắn thấy Uchiha nhất tộc vinh dự nặng như hết thảy. Dùng Seragon đi đổi lấy lợi ích. Loại sự tình này hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Mà Uchiha Fugaku đã sớm biết rõ đoán được Uchiha Hùng cái này thật ngoan cố là sẽ không đồng ý hắn. Ý nghĩ. Dĩ nhiên đại trưởng lão không muốn. Kia cũng chỉ có một biện pháp. Chúng ta động thủ kéo hai người này. Sau đó nhượng những người khác đi tìm Hokage đại nhân. Do Hokage đại nhân từ trong điều đình. Ừ, cũng chỉ có thể như vậy. Fugaku, ngươi là Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Đi tìm Hokage sự tình liền nhờ cậy cho ngươi. Uchiha Fugaku vừa đi. Uchiha Hùng liền dẫn Uchiha nhất tộc tinh nhuệ động thủ. Namikaze Minato trước tiên liền chú ý tới Fugaku rời đi. Bất quá hắn lại không có ngăn trở ý tứ. Uchiha Fugaku đi làm gì Namikaze Minato tại quá là rõ ràng. Hắn chính hy vọng đệ tam Hokage có thể tới. Uchiha nhất tộc tinh nhuệ là có được tam câu ngọc Seragon tinh anh thượng nhẫn hoặc là chuẩn ảnh. Có tam câu ngọc Seragon phụ trợ bọn họ miễn cưỡng có thể bắt được Namikaze Minato quỹ tích di động. Không đến nổi bị miểu sát. Mà Hatake Sakumo bên kia cũng không kém. Những người này không có cùng hắn liều mạng. Chỉ có một thuần đang kéo dài thời gian. Sau mười mấy phút, Uchiha Fugaku tới đệ tam Hokage. Song phương khi nhìn đến đệ tam Hokage sau không hẹn mà cùng dừng tay. Đệ tam Hokage đối với, đúng, Hatake Sakumo cùng Namikaze Minato hành vi có chút bất mãn, hung hãn chừng hai người liếc mắt, tự tiện xông vào Uchiha nhất tộc, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, đối mặt đệ tam nhãn thần, Namikaze Minato cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái, Hatake Sakumo chính là mặt không chút thay đổi thu hồi nanh trắng chi nhận. Đệ tam Hokage có loại một quyền đánh vào bông vải trên cảm giác. Hai người này đối với hắn quá biết. Biết rõ hắn sẽ không thật tức giận. Hokage đại nhân, Namikaze Minato cùng Hatake Sakumo hôm nay mạnh mẽ xông tới ta Uchiha nhất tộc. Chuyện này hy vọng Hokage đại nhân có thể cho chúng ta một cái đóng đại. Uchiha Hùng trực tiếp, cùng đệ tam Hokage nói đến. Ha ha. Fugaku tộc trưởng, Hùng trưởng lão yên tâm. Chuyện này ta nhất định sẽ cho hai vị một cái hài lòng câu trả lời. Đệ tam Hokage cười nhận lời. Namikaze Minato nghe được đệ tam Hokage trả lời hai mắt tỏa sáng. Đệ tam Hokage trước gọi Fugaku tộc trưởng. Sau đó mới là Uchiha Hùng. Xem ra là Uchiha Fugaku đã cùng đệ tam Hokage đạt thành hiệp nghị gì. Đàm phán bắt đầu sau. Từ Uchiha Fugaku biểu hiện, Namikaze Minato càng phát ra khẳng định hắn phán đoán. Bởi vì Uchiha Hùng một mực ở yêu cầu nhượng Kakashi thuộc về con Seragon. mà Uchiha Fugaku đối với cái này lại làm như không nghe. Thỉnh thoảng cùng đệ Tam Hokage liếc mắt đưa tình. Tại chỗ người đều nhận ra được giữa hai người có mờ ám. Uchiha Hùng cũng ý thức được chính mình nhượng Uchiha Fugaku đi tìm đệ Tam Hokage có thể là rơi vào Fugaku bẫy dập. Quả nhiên, sau đó nói chuyện, đệ Tam Hokage nhảy qua Uchiha Hùng. Một mực ở cùng Fugaku thương lượng Hatake nhất tộc cần phải bỏ ra tài năng gì nhượng Kakashi lưu lại Sharingan. Mới đầu Uchiha một tộc trưởng lão môn tập thể phản đối. Có thể nghe được Hatake Sakumo nguyện ý lấy ra Hatake nhất tộc một phần tư tài sản bọn họ đều yên lặng. Hatake nhất tộc tại Hatake Sakumo trong tay quật khởi. Nhiều năm như vậy dần dần lớn mạnh. Mặc dù so sánh lại không trên Uchiha Hyuga nhưng là cơ bản có thể cùng Nara Sarutobi cái này chủng gia tộc sánh bằng. Hatake nhất tộc một phần tư tài sản. Mua một cái Sharingan. Tại chỗ Uchiha các trưởng lão trừ Uchiha Hùng đều ngầm thừa nhận. Lão Phu không đồng ý. Uchiha nhất tộc huyết kế làm sao có thể dùng tiền tài để cân nhắc. Uchiha Hùng vỗ án. Có thể Uchiha Hùng lại không chú ý tới. Tại hắn nói lời nói này thời gian Uchiha nhất tộc những người khác nhãn thần. Người vì tiền mà chết. Chim làm thức ăn vong. Nhẫn giả cũng là người đương nhiên không thể ngoại lệ. Uchiha Hùng cự tuyệt giao dịch này chính là tại đoạn nhân tài lộ. Vậy dạng này đi. Chúng ta tại ra một cái yêu cầu. Chính là nhượng Kakashi tiến vào Hokage đại nhân ám bộ. Cho đến Sharingan ảnh hưởng đạm hóa mới thôi. Uchiha Fugaku nói đến. Đại trưởng lão ngài cũng không cần tại cố chấp. Uchiha lại một tên trưởng lão sợ Uchiha Hùng tại nói lời phản đối. Liền vội vàng kéo lại hắn. Uchiha Hùng hừ lạnh một tiếng. Không có ở nói lời phản đối. Lần này là hắn bị Uchiha Fugaku tính kế. Uchiha Fugaku kế nhiệm Uchiha nhất tộc tộc trưởng sau. Uchiha Hùng cũng không có đem gia tộc đại quyền giao cho Fugaku. Như cũ do hắn độc tài đại quyền. Uchiha Fugaku giống như một cái khôi lỗi hoàng đế. Mà Uchiha Hùng hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Trở thành tộc trưởng còn muốn khắp nơi bị quản chế. Fugaku không nghĩ tại tiếp tục như thế. Có thể Uchiha Hùng tại Uchiha nhất tộc kinh doanh nhiều năm. Uy vọng tại phía xa hắn mới nhậm chức một cái tộc trưởng trên. Bất đắc dĩ Fugaku chỉ có thể tạm thời ẩn núp đi xuống. Chờ cơ hội. Cho đến hắn biết được Kakashi giữ có Sharingan chuyện này. Uchiha Hùng là một cái bảo thủ khác bản người. Fugaku chính là lợi dụng một điểm này. Nhượng hắn rơi vào chính mình bẫy dập. Cuối cùng thành công suy yếu Uchiha Hùng tại Uchiha nhất tộc uy vọng. Cuối cùng song phương tại đệ Tam Hokage điều giải truyền đạt thành bước đầu nhận thức chung. Hatake nhất tộc bỏ ra một phần tư tài sản cùng nhượng Kakashi tiến vào ám bộ đại giá đem đổi lấy Sharingan, mà Uchiha nhất tộc phải bảo đảm từ đó đối với. Đúng, Kakashi Sharingan không có ở đây hỏi tới. Mấy ngày sau, Hatake nhất tộc đưa tới số lớn ngân lượng. Uchiha nhất tộc từ lên tới dưới đều thu được tiền. Trừ Uchiha Hùng trở ra. Tất cả mọi người rất hài lòng. Lần này đàm phán cũng nhượng Uchiha Fugaku tại Uchiha nhất tộc trong uy vọng tăng vụt lên. Tại trong tộc bắt đầu có chính mình người. Ngoài ngàn dặm một nơi trong động đất, một cái xế chiều lão giả đang cùng một cái nửa người bị băng bó bao thiếu niên trò chuyện lấy. Bên người còn có mấy cái thân ảnh màu trắng thỉnh thoảng sáp khoa đả ngộn. Cái này cái thiếu niên chính là Obito. Cùng nguyên tác trong một dạng Obito cũng chưa chết. Mà là bị Uchiha Madara cứu được. Bất quá Obito thân thể bị thương quá mức nghiêm trọng. Cho đến hôm nay mới tỉnh lại. Mới vừa rồi chính là Uchiha Madara cùng Obito lần đầu gặp. Nhẫn giới đại chiến ngày hẳn lại có thêm 2-3 chương liền muốn kết thúc. Tranh thủ rõ ràng ngày kết thúc đây là ngày đi. 1548-632-5 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.